Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41: Người vậy mà cố ý hại ta. P.S. Tác giả lúc viết họ Nhậm lúc họ Giang. Thật là không có lập trường. Mình fix lại họ Nhậm vậy, vì nó xuất hiện nhiều. Cũng không có gì, cũng là hắn muốn giành với ta nhược tình cô nương, sau đó để cho ta lăn. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không mời hắn đừng để ta lăn, sau đó lại mời hắn xéo đi. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Phản thiên hắn, Nhậm Học Phong khí mắng to một tiếng. Ngươi chờ, ta cái này cũng làm người ta thu thập tiểu tử này. Nhậm Học Phong nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp thì cúp điện thoại. Theo Lâm Thành Phi móc điện thoại di động bắt đầu, Lý Vân Sơn ngược lại không gấp lấy đuổi đi Lâm Thành Phi. Cười lạnh nhìn lấy điện thoại di động ra, cười lạnh nhìn lấy hắn giả vờ giả vịt. Các loại Lâm Thành Phi cúp điện thoại, hắn mặt mũi tràn đầy diễu cợt nói. Thế nào, ức và phú ông, có tìm được hay không người 333 đánh ta mặt a? Còn muốn để cho ta lăn? Ha ha, thật mẹ nó chết cười ta. Nói xong, hắn lại một mặt tiếc hận nhìn lấy Hứa Nhược Tình. Thở dài nói, Nhược Tình, ngươi lớn lên xinh đẹp. Muôn hình muôn vẻ nam nhân đều sẽ bị ngươi hấp dẫn. Mặc kệ là như ta như vậy, ưu tú tinh anh. Vẫn là như nào đó người giống như vô sỉ rác rưởi. Chung quy tìm kiếm nghĩ cách biểu hiện ra bọn họ tốt nhất một mặt. Lúc này, ngươi càng cần phải cẩn thận, tranh thủ thấy rõ ràng mỗi người thật trước mặt. Bởi vì, có ít người ưu tú, là dùng mồm mép thổi lên. Mặc kệ là nhân phẩm vẫn là bản thân thực lực, đều không đáng giá nhắc tới. Có lẽ người lại bởi vì hắn hoa ngôn xảo ngữ mà nhất thời tâm động. Nhưng là, sớm muộn người đều sẽ phát hiện, hắn cũng không thích hợp ngươi, mà lại cũng không xứng với ngươi. Lý Vân Sơn thao thao bất tuyệt cảm giác, chính tận tình khuyên bảo khuyên Hứa Nhược Tình. Hắn điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, Lý Vân Sơn cũng không hề để ý, không kiên nhẫn móc điện thoại di động, biến sắc. Vội vàng nhận điện thoại, có thể Cổ Kiến Quân cũng không có phát hiện hắn biến hóa. Tiếp lấy Lý Vân Sơn lại nói, Tiểu Tình, ngươi nghe một chút, Lý Thiếu lời nói mới là lời từ đáy lòng. Cũng chỉ có Lý Thiếu loại này rồng trong loài người, mới là ngươi tốt nhất kén vợ kén chồng đối tượng. Sư vịch, Lý Vân Sơn đột nhiên đối với hắn làm, im miệng thủ thế, Cổ Kiến Quân vội vàng im lặng. Lấy lòng hắc hắc cười không ngừng. Lý Vân Sơn tiếp thông điện thoại. Thanh âm hắn không lại giống vừa mới như thế vênh váo tự đắc cao cao tại thượng. Thanh âm mang theo một chút nịnh nọt. Nhẹ giọng hỏi. Diệp thiếu gia, muộn như vậy, ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia nhớ tới một cái không kiên nhẫn thanh âm. Làm sao? Cùng ngươi gọi điện thoại còn muốn chọn thời gian? Lý Vân Sơn sắc mặt đại biến, nói liên tục xin lỗi nói, không dám, không dám, hiện tại hắn, cùng ở trước mặt hắn Cổ Kiến Quân một dạng, cúi đầu khom lưng, liền như là một cái, chó vẩy đuôi mừng chủ chó, Hứa Nhược Tình mặt ngậm khinh thường, khiêu khích nhìn lấy Cổ Kiến Quân, ý tứ giống như đang nói, đây chính là ngươi cho ta chọn lão công. Cổ Kiến Quân lại cảm thấy không có gì không đúng. Đây vốn chính là người ăn người xã hội. Đối mặt so với chính mình càng thêm có tiền có thế người. Cúi đầu xuống, cúi người lại có cái gì lớn không? Nhân chi thường tình, Lý Vân Sơn mồ hôi lạnh đã xuất hiện. Ngắn ngủi một câu, hắn cũng cảm giác hôm nay Diệp thiếu gia giống như kẻ đến không thiện a. Quả nhiên. Điện thoại người bên kia ngay sau đó thì mắng to. Không dám, người Lý Thiếu hiện tại thế nhưng là Tô Nam lớn nhất nhân vật nghiêu bức. Mẹ hắn, liền Nhậm Thiếu bằng hữu người đều dám chọc. Liền Nhậm Thiếu bằng hữu bạn gái người cũng muốn đào. Người như vậy treo, còn có cái gì là người không dám? Diệp, Diệp thiếu gia, ngài đây là nói cái nào một gốc giả a? Ta nghe không hiểu a. Nhậm thiếu, cái nào Nhậm thiếu a? Lý Vân Sơn run rẩy thanh âm nói ra. Bên kia cười lạnh nói, Nhậm thiếu ngươi đương nhiên không biết, ta tại Nhậm thiếu trước mặt liền cái chân chạy cũng không tính. Ngươi cho rằng ngươi Lý Vân Sơn là cái gì? Nhậm thiếu cái kia phương diện cũng là ngươi có thể tiếp xúc đến. Lý Vân Sơn nhanh khóc lên. Diệp thiếu gia, ta thật không có gây vị này Nhậm thiếu bằng hữu a. Hắn nghiêu bức như vậy, ta coi như mắt mù lại ăn tim gấu gan báo cũng không dám tại người ta trước mặt muốn chết a. Con mẹ nó ngươi còn dám mạnh miệng. Diệp thiếu gia triệt để bão nổi. Nhậm thiếu bằng hữu vừa cho Nhậm thiếu gọi điện thoại, nói ngươi đối với người ta nói năng lỗ mãng, còn mẹ hắn muốn cướp người này bạn gái. Lý Vân Sơn, ngươi sống đủ, ta còn không có, chính ngươi tìm đường chết là được, khác kéo lên ta có được hay không? Vừa mới, Lý Vân Sơn vô ý thức nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, đã thấy Lâm Thành Phi chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Trong lòng của hắn lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Ngoạn tào, sẽ không phải thật sự là gia hỏa này giở trò quỷ a. Hắn thật nhận biết rất nhiều phú nhị đại bằng hữu, mà lại là đỉnh cấp phú nhị đại, hoàn toàn chướng mắt hắn loại này tiểu vai diễn loại kia. Tỷ như, vị kia nghiêu khi hống hống, liền Diệp thiếu gia thứ đại nhân vật này cũng cung kính có thừa Nhậm thiếu. Lý Vân Sơn, người lập tức đi cho hướng vị kia đại thiếu xin lỗi. Không phải vậy Nhậm thiếu tha cho không ta. Ta không may, người cũng đừng hòng tốt hơn. Diệp thiếu gia hầm hầm nói xong câu này, liền trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho hắn giải thích cãi lại cơ hội. Hiện tại Lý Vân Sơn rốt cục xác nhận, Lâm Thành Phi, thật không phải cái hắn có thể khiêu khích chủ. Tô Nam có rất nhiều phú nhị đại, thế nhưng là phú nhị đại cũng chia giai cấp cùng phạm vi. Hướng Lý Vân Sơn loại này, trong nhà có hai cái công ty nhỏ, thân gia mấy chục triệu, chỉ có thể là tầng dưới chót nhất loại kia. Tại trước mặt người bình thường khoe khoang có thể. Thế nhưng là tại chính thức đại nhân vật trước mặt, căn bản không ngóc đầu lên được, mà cái kia Diệp thiếu gia. Cấp bậc thì cao hơn hắn một số, trong nhà thế lực cũng lớn hơn, công ty mở mấy cái, thậm chí đã có thể xưng là tập đoàn, ngay tại lên sàn cùng không lên thành phố ở giữa. Tài sản lời nói, cũng chính là 500-600 triệu hai bên, lại hướng lên, tự nhiên là thế lực cùng thực lực càng đại đại hơn nhân vật. Cũng không phải là Lý Vân Sơn cấp bậc này có thể tiếp xúc. Có thể nói Nhậm Học Phong cũng là xuất phát từ phú nhị đại tầng cao nhất. Mà Lý Vân Sơn thuộc về phía dưới cùng cái kia một đám. Căn bản không thể so sánh. Tắt điện thoại, Lý Vân Sơn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hiện tại lại nhìn vừa mới làm sao đều cảm thấy là cái tiểu tử nghèo Lâm Thành Phi. Bỗng nhiên cảm giác, hắn là như vậy điệu thấp xa hoa có nội hàm. Tâm bịch bịch nhảy không ngừng, hắn khẩn trương lại xấu hổ hướng Lâm Thành Phi cười cười. Rất có điểm hàm xúc không có ý tứ nói ra. Lâm thiếu, vừa mới, thật sự là không có ý tứ. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. A, Lý thiếu làm gì nói như vậy? Ngươi có chỗ nào thật xin lỗi ta? Ta không nên nhục nhã Lâm thiếu. Ta vừa mới thật sự là bị mỡ heo che tâm. Thật sự là, Lý Vân Sơn cực lực tổ chức lấy lời nói. Vội vàng hấp tấp nói ra. Lâm thiếu, ta thật là một cái hỗn đản. Ta về sau cũng không dám nữa. Cổ Kiến Quân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn lại là giật mình lại là không hiểu nói với Lý Vân Sơn. Lý thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Lão cổ. Ta đối với ngươi không tệ, con mẹ nó ngươi vậy mà cố ý hại ta. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi đã bị công ty khai trừ, ngày mai cũng không cần đi làm. Lý Vân Sơn giọng căm hận chửi một câu. Nói xong, hắn lại nói với Lâm Thành Phi, Lâm Thiếu, ta có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, thì tha cho ta lần này đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.